Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634. Chương 634: Cực hàn bí cảnh. Hồng Thù sự tình có một kết thúc. Tạ Thiên Hành lại lần nữa nâng lên Phản Thiên Minh bí tàng. Chúng ta Phản Thiên Minh bí tàng tại một chỗ bí cảnh bên trong. Cụ thể địa điểm chỉ có ta một người biết. Bất quá muốn mở ra bí cảnh này, cần các vị truyền thừa xuống tông môn lệnh bài. Hắn thốt ra lời này, lập tức có trưởng lão đưa ra nghi vấn. Tạ đạo hữu, về khoảng cách lần khởi sự đã qua thời gian rất lâu. Trong lúc này nếu là có tông môn đoạn tuyệt truyền thừa, thậm chí cả hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ chúng ta liền mở không ra bí cảnh kia sao? Tạ Thiên Hành cười lắc đầu nói. Tự nhiên không phải, bên trên một lần khởi sự hội minh tổng cộng có 106 cái tông môn. Lúc ấy các tông người thừa kế suy nghĩ đến loại tình huống này. Nguyên cớ quy định, chỉ cần có 95 cái tông môn lệnh bài, liền có thể mở ra bí cảnh. Giờ đây ta đếm, chúng ta lần này hội minh vừa vặn 100 cái tông môn. Mở ra bí cảnh đầy đủ, nghe nói như thế. Bên trong đại điện truyền đến không ít nhẹ nhàng thở ra âm thanh. Trần Trầm cũng theo ở phía sau thở dài nhẹ nhõm, phảng phất trong lòng hòn đá rơi xuống như. Vậy chúng ta lúc nào đi mở ra bí cảnh, lấy đến bí tàng đây? Trần Trầm mở miệng hỏi. Tùy thời đều có thể. Tạ Thiên Hành cười nói. Bên trong đại điện mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại. Không ít người càng là bật thốt lên, bí cảnh kia ngay tại cái này thiên đô trong đại tuyết sơn. Đúng vậy, Tạ Thiên Hành vuốt cằm nói. Trần Trầm trong nội tâm thất kinh, khó trách muốn đem địa điểm thiết lập tại cái này thiên đô đại tuyết sơn. Nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân. Các vị, bí tàng sự tình không thể sai sót. Giờ đây ta đã đem thiên đô đại tuyết sơn trọn vẹn phong tỏa lên. Bên trong tin tức truyền không đi ra, bên ngoài tin tức cũng không truyền vào được. Các vị bỏ qua cho. Tạ Thiên Hành lúc này còn nói thêm, mọi người liên tục xưng phải, không ngờ đến có cái gì không ổn. Đã như vậy, cái kia chúng ta trước lấy đến bí tàng xem một chút đi. Cuối cùng cái này bí tàng quan hệ chúng ta thế nào khởi sự. Tạ Thiên Hành đứng lên, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Trần Trầm cũng theo đứng lên, phụ họa nói, chính hợp ý ta, vừa vặn ta cũng có thể nhìn một chút chúng ta Thần Tú Tông tiền bối cho đời chúng ta người lưu lại. Cái gì, người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì, mở ra tổ tiên lưu lại bí tàng, loại sự tình này ngẫm lại liền khiến nỗi lòng người bành trướng. Nửa canh giờ phía sau, mọi người tề tụ tại thiên đô đại tuyết sơn sườn núi một chỗ trong khe hở. Cái này khe hở đại khái 100 mét sâu, rộng 3-4 mét, đứng ở tại bên trong ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ có thể nhìn thấy một đầu tuyến. Tạ Thiên Hành đứng tại mọi người phía trước nhất, lấy ra một mai lệnh bài. Đối với hư không khoa tay múa chân một thoáng. Rất nhanh ở trước mặt hắn liền xuất hiện một đạo to lớn tường linh khí. Cái này tường linh khí tựa hồ có cực mạnh thôn phệ chi lực. Mới vừa xuất hiện, toàn bộ khe hở ở giữa liền thổi lên một hồi gió lớn. Các vị, đem các ngươi tông môn lệnh bài đầu nhập cái này trong trận pháp. Bí cảnh liền sẽ mở ra. Tạ Thiên Hành cao giọng quát. Sau đó trước tiên đem tông môn của mình lệnh bài ném vào trong trận pháp. Một tiếng vang trầm, lệnh bài tiến vào trong trận pháp phía sau vậy mà thẳng vỡ nát. Biến thành một đạo phù văn, hoàn toàn biến mất, người khác thấy vậy dồn dập ném ra chính mình lệnh bài. Trần Trầm lúc này cũng lấy ra Cẩm Kê Tông lệnh bài. Bất quá lúc này Cẩm Kê Tông lệnh bài đã thay đổi. Thoạt nhìn quang mang lấp lóe, 10 điểm bất phàm, ngay tại vừa mới biết được bí cảnh cần lệnh bài mở ra thời gian. Trần Trầm liền đem Cẩm Kê Tông lệnh bài vụng trộm giao cho Long Trạch bên trong Hồng Thù. để nàng chế biến thành thần tú tông lệnh bài bộ dáng. Hồng Thu tuy là không quá nguyện ý giúp Trần Trầm làm việc, nhưng bây giờ là nhân gia tù nhân, nàng không có lựa chọn khác, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lấy ra cẩm kê tông lệnh bài phía sau, Trần Trầm quả quyết nhanh chóng ném vào trong trận pháp, tốc độ kia so cái khác lệnh bài nhanh một đoạn dài. Lệnh bài tiến vào trận pháp, trong khoảnh khắc vỡ nát, đồng dạng hóa thành một đạo phù văn biến mất không thấy gì nữa. Xa xa Tạ Thiên Hành nhìn thấy một màn này, trong nội tâm bởi vì thần Tú Tông cẩm Tú Tông mà đối Trần Trầm xuất hiện hoài nghi hoàn toàn biến mất. Tùy Thiên mang theo đại lượng tài nguyên, chưa bao giờ hiện thân qua đại thừa trung kỳ tu sĩ. Lại thêm tông môn lệnh bài, cái này ba cái đặc tính đủ để chứng minh người này tất nhiên là phản thiên minh người thừa kế. Vù vù, tường kia hình trận pháp thôn phệ 100 cái lệnh bài phía sau dần dần phát sinh biến hóa. Một tòa không gian thông đạo xuất hiện tại ở chính giữa. Nhìn thấy cái này không gian thông đạo, Tạ Thiên Hành trong nội tâm mơ hồ có chút xúc động. Thân hắn làm bí tàng sự tình duy nhất người biết chuyện. Kỳ thực đối bí tàng là vật gì đã mơ hồ có mấy phần suy đoán. Nhưng thật đến lấy ra bí tàng thời điểm, hắn vẫn còn có chút khống chế không nổi tâm tình mình. Hắn đều như thế, chớ nói chi là cái khác mấy cái trưởng lão. Cả đám đều ngóng nhìn tiền bối cho bọn hắn lưu lại cái gì kinh thiên bí bảo. Hận không thể hiện tại liền bước vào trong đó. Tạ đạo hữu, ngươi trước hết mời. Một bên Trần Trầm cười nói. Tạ Thiên Hành nhẹ gật đầu, bước vào không gian thông đạo bên trong. Một đám trưởng lão theo sát phía sau. Cuối cùng thì là những tông môn khác người thừa kế. Vừa bước vào bí cảnh bên trong, một cỗ cực hàn chi ý liền tràn ngập Trần Trầm toàn thân. Lạnh quá, Trần Trầm sợ run cả người. Loại này rét lạnh cảm giác hắn từng tại cùng Hạ Niên chiến đấu thời gian lĩnh hội qua. Cực kỳ hiển nhiên, bí cảnh này bên trong có cực kỳ cường đại hàn băng pháp tác lực lượng. Ếch, làm sao tìm được bí tàng? Có trưởng lão hỏi, Trần Trầm nhìn về phía bốn phía. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, bí cảnh này bên trong lúc này chính giữa rơi xuống tuyết lớn. Khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, căn bản không có gì bí tàng bóng dáng. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm nhưng có bảo vật gì? Không có, hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Trần Trầm cũng là bộc phát kinh ngạc, không có linh thạch linh tinh còn chưa tính. Không có bảo vật vậy coi như cái gì bí tàng. Bất quá, rất nhanh Trần Trầm liền ý thức được nào đó loại khả năng. Sắc mặt nhanh chóng phát sinh biến hóa. Kỳ thực, một mực đến nay phản thiên minh bên trong đều có một cái kỳ quái đây. Vậy nếu không có loại kia cực kỳ tuổi già tu sĩ? Phải biết lần trước khởi sự là tại 1 vạn năm trước tà thần điện chủ vẫn lạc thời điểm. Tuy là lần kia thất bại cực nhanh, nhưng đại thừa tu sĩ tuổi thọ quá lâu đời, sống 1 vạn năm dễ dàng. Thế nhưng là phản thiên minh bên trong lại không một cái tham gia qua bên trên một lần khởi sự tu sĩ. Liền rất kỳ quái, kết hợp với cái này tràn ngập hàn băng pháp tắc bí cảnh. Cái gọi bí tàng là cái gì cũng là không cần nói cũng biết. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm nhưng có bản thân phong ấn tu sĩ. Có, ký chủ phía trước 26 dặm dưới đất ngàn mét trong tầng băng. Nghe được đáp án này, Trần Trầm khóe mắt giật giật. Lần trước khởi sự thất bại phía sau, phản thiên minh các cường giả tử thương thảm trọng, nhưng chắc chắn còn có không ít còn sống sót. Bất quá những cái này sống sót cường giả đã bại lộ thân phận. Nếu là còn đối tại chân linh giới bên trong, sớm muộn chạy không khỏi mấy đại siêu cấp tông môn truy sát. Loại tình huống này, còn không bằng tìm một chỗ bản thân phong ấn, chờ đợi một cơ hội. Đây cũng chính là cái gọi phản thiên minh bí tàng. Chỉ là không biết rõ, trải qua vạn năm băng phong,